Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1028, kết thúc cùng tân sinh. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, ta kỳ thực vẫn rất tò mò, ở thế giới này, vũ khí sinh học có phải là càng xấu liền càng có sức chiến đấu? Phía trước chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, Diệp Thiên Hồ ngược lại là còn có tâm tình ở đây trêu ghẹo. Simba này khá tốt, chí ít không thời điểm chiến đấu dáng dấp phi thường thảo thích. Nhưng nhìn lại một chút đối thủ của hắn, con ruồi hình thái Simon, nhìn thấy dáng dấp của hắn, e sợ trong đầu tiên hiện lên chính là buồn nôn loại hình từ ngữ. Cây lơ bào tử. Tuy rằng lần này không có thấy tận mắt đến, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là biết cái kia hàng hình dáng gì. Chính là một đoạn lớn có sinh mệnh màu xám sền sệt vật chất. Không tính những này boss loại vũ khí sinh học, coi như là những người tạp binh, cũng là một cái so với một cái buồn nôn. Quả thực cho dù đang không ngừng khiêu chiến nhân loại cực hạn, nhưng mà cũng không biết làm sao. Thật giống càng xấu liền càng có sức chiến đấu như thế. Lẽ nào sức chiến đấu của bọn họ đều là dựa vào hy sinh nhan trị đến thu được? Coi như là Simba, có thể có dáng vẻ hiện tại cũng là phi thường hiếm thấy. Người khác không biết, nhưng Ada Wang nhưng rất rõ ràng. Lúc này trước mắt cái này Simba sinh ra mang ý nghĩa hơn 1000 cái vật thí nghiệm bị từ bỏ. Mà những người bị từ bỏ vật thí nghiệm, không thiếu từ số liệu nhìn lên so với Simba càng thêm cường hóa vũ khí sinh học. Nhưng mà, bọn họ người sáng tạo, cũng chính là Diệp Thiên Hồ. Chỉ vì ghét bỏ những người vũ khí sinh học tướng mạo quá xấu mà tất cả đều cho thanh lý rơi mất. Ngồi ở nhà lớn biên giới, ngón tay cùng xi măng nhẹ nhàng đánh phát sinh có tiết tấu âm thanh. Lươn điện năng lực đã bị kích phát. Hơn nữa nó hiện tại năng lượng công kích cũng không phải hạn chế với điện lưu. Xem ra ta cũng không có đoán sai. Simba mặc dù có thể ung dung thay đổi thân thể to nhỏ, kỳ thực là vật chất cùng năng lượng trong lúc đó chuyển hóa. Dừng lại, đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, Ada Wang bỗng nhiên nói rằng, loại kia đánh thanh cùng tiếng tim đập của nàng nhất trí. Điều này làm cho Ada Wang cảm giác được có chút không thoải mái. Dứt tiếng, đầu ngón tay cùng xi măng tiếng đánh quả nhiên đình chỉ. Phía trước, đại chiến giữa lúc say mê, biến khổng lồ Simba lúc này nhắc nhở đã cùng một đầu trâu hoang không khác. Mà nó đối thủ, con ruồi hình thái Simon về mặt hình thể so với hai cái Simba đều muốn lớn hơn một chút. Nhưng mà, trong chiến đấu chân chính, hình thể tuyệt đối không phải tính quyết định nhân tố. Hai cái dùng nhân loại góc độ đều có thể gọi là quái vật khổng lồ sinh hóa sinh vật lấy beast. Nguyên thủy nhất phương thức trên không trung chém giết. Lấy con ruồi hình thái hiện thân Simon. Mỗi một cái chân đường kính đều muốn vượt qua một người trưởng thành. Mà cái này cũng là lúc này Simon cường lực nhất vũ khí. Không chỉ là chân bản thân mang vào sức mạnh cùng sắc bén, càng là có thể ở đâm vào sinh vật thể sau khi tiến hành hấp thu. Nếu như bị có năng lực như vậy chân đâm chúng, coi như là Simba cũng sẽ không dễ chịu. May mà, ở hy sinh bộ ngành hình thể sau khi Simba để Simon sâu sắc rõ ràng cái gì gọi là cô đọng mới là tinh hoa. So với thân thể mập mạp Simon, Simba động tác càng thêm linh hoạt, phi hành thông qua đối với tự thân sửa chữa càng là có người trước khó có thể so với ưu thế. Mà theo Simba tỉnh lại trong thân thể thuộc về lươn điện gen, thân thể đầy dãy điện quang Simba càng là cho Simon tạo thành lớn lao phiền phức. Mỗi một lần va chạm, xúc thế điện lưu trùng kích Simon thân thể đều có thể mang đến cho hắn một trận mê hoặc. Mỗi một lần mê hoặc, đối với Simba tới nói đều là một lần ăn uống cơ hội. Dùng răng nanh sắc bén lôi kéo Simon thân thể sau đó nuốt. Thoáng qua liền hóa thành tự thân chất dinh dưỡng.